Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, lưới trời tuy thưa, rầm rầm rầm, ngay tại Trịnh Thiếu dứt tiếng đồng thời, màn sáng bên trong, đột nhiên truyền đến liên tục tiếng nổ, kia hơn 10 xông lên phía trước nhất, thực lực tu sĩ mạnh nhất, thân thể vậy mà không tên đồng loạt nổ ra. Nhìn qua, liền tựa như tự bạo một dạng, khủng bố nổ tung lực, càng là tạo thành một luống ngút trời sóng khí, điên cuồng hướng về xung quanh bao phủ mà đi, cách bọn họ so với gần một chút tinh tà tông đệ tử. Căn bản liền thời gian phản ứng cũng không có, đã bị cuốn vào sóng khí, tử vong vô số, cùng lúc đó. Thiên Sơn Thú Tông chỗ tại tinh thần bốn phương tám hướng. Đột nhiên gió nổi mây vần, vô số đạo tinh khí khuấy động phía dưới. Một tòa ẩn núp ở trong hư không khổng lồ tinh trận nổi lên. Những cái kia không bị sức nổ nổ chết tinh tà tông đệ tử. Thân thể một khi đụng chạm lấy tòa này tinh trận, lập tức liền sẽ lấy đủ loại phương thức một nhất tử vong. Có là thân thể đồng dạng nổ tung, có là thân thể hóa thành nước đặc, có là biến thành tượng đá. Nhìn thấy tòa này tinh trận, Tần Tinh trong mắt lần nữa nổ bắn ra một tia sáng. Xưng hô nó vì tinh trận, tựa hồ không lớn thích hợp, bởi vì nó rõ ràng là từ vô số phong ấn, tổ hợp mà thành, dùng phong ấn đến bố trận. Cho dù lấy Tần Tinh bây giờ đang ở phong ấn chi thuật trên trình độ, đều cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, chính là trước mắt, chính là rõ ràng xuất hiện một tòa phong ấn chi trận. Tần Tinh trong đầu cũng vang lên lần nữa phong thần mà nói. Thế cho nên hắn bật thốt lên hỏi, Minh Phong tộc, chính là đến từ vận giới, phong ấn chi thuật. Chính là khởi nguyên từ vận giới. Trịnh Thiếu lắc lắc đầu nói, thuộc hạ không biết, đây phong ấn chi trận cũng không phải thuộc hạ chỗ bố trí, mà là xuất từ chủ mẫu tay. Tần Tinh thân thể không nén nổi khinh khinh thoáng một cái. Cường đại như thế phong ấn chi trận, dĩ nhiên là mình mẹ đẻ bố trí mà thành. Tà lão, ngươi còn muốn hay không thử lại lần nữa nhìn. Nói chuyện, không phải Trịnh Thiếu, mà là Chu Thuần Phi, gương mặt mập mập kia trên, chất đầy nụ cười, nhìn qua người hiền lành, đặc biệt là trong hai mắt, càng là lộ ra một luồng nồng đậm vẻ chờ mong, tựa hồ thập phần hy vọng tà lão có thể lần nữa thử một chút, lần nữa ra lệnh, để cho tinh tà tông đệ tử, tiếp tục triển khai công kích. Mà giờ khắc này tà lão, sắc mặt đã trở nên trắng bệch vô cùng. Hắn làm sao không hiểu. Trịnh Thiếu kia nhìn như đối với Tần Tinh giải thích. Trên thực tế chính là tại tự nói với mình. Ngươi tinh tà tông ngàn năm mưu đồ. Thậm chí ngay cả các ngươi lén lút dẫn vào bao nhiêu bên ngoài cao thủ. Chúng ta biết rõ rõ ràng. Nếu biết. Hơn nữa dám ngay ở trước mặt ngươi nói ra, cũng liền có nghĩa là, chúng ta căn bản không có đem ngươi nhóm đây ngàn năm mưu đồ để ở trong lòng. Sự thật cũng xác thực như thế, kia hơn 10 cao thủ thân thể nổ tung, hiển nhiên là Trịnh Thiếu tại bên trong cơ thể của bọn họ giở trò gì. Nhưng là mình lại căn bản cũng không biết. Còn có Thiên Sơn Thú Tông ra vẫn còn có phong ấn chi trận. Như vậy sợ rằng, thế lực khắc tinh thần ra, thậm chí liền ngay cả mình tinh tà tông tinh thần ra, hẳn đều có đồng dạng phong ấn chi trận. Đột nhiên, tà lão mạnh mẽ trợn mắt nhìn Chu Thuần Phi nói, nguyên lai, các ngươi một mực đang giám sát bí mật chúng ta, phong ấn, có thể phong bên trong. Có thể phong ra thời điểm, chính là muốn bảo hộ nội bộ, nhưng là khi nó phong bên trong thời điểm, chính là muốn giam cầm nội bộ. Điều này cũng làm cho nói rõ, Trịnh Thiếu bọn họ cố nhiên là lấy phong ấn chi trận bảo vệ các đại thế lực, nhưng tương tự cũng tại đề phòng bọn họ. Một khi phát hiện bọn họ có cái gì mưu đồ quấy rối, trực tiếp giam cầm. Chu Thuần Phi nhìn đến Tà lão tựa hồ là không chuẩn bị tiếp tục hạ lệnh phát động công kích, thất vọng thở dài nói: ngươi muốn cho là như thế cũng có thể, nếu ngươi không thử vậy chúng ta chỉ có thể xuất thủ. Ngươi muốn làm cái gì? Chu Thuần Phi sắc mặt bỗng nhiên lạnh lùng nói: Tinh Tà Tông ngươi! Rầm rầm rầm, ong ong ong, tinh không mỗi một màn ánh sáng bên trong, tiếng nổ cùng tiếng chấn động bắt đầu liên tục không ngừng vang dội, nổ tung đều là từ Tinh Tà Tông bên trong mạnh nhất một phần cao thủ trong cơ thể phát ra. Mà chấn động tất là tất cả tinh thần ra phong ấn đại trận nổi lên. Hơn nữa phong ấn chi trận là sống, bọn họ tại xuất hiện sau đó cũng không phải là đứng im bất động, mà là sẽ ngược lại cấp tốc bành trướng, hóa thành một cái che trời lưới lớn, đem toàn bộ Tinh Tà Tông đệ tử toàn bộ bao phủ tại trong lưới. Thậm chí Tinh Tà Tông thuộc quyền khỏa kia toàn bộ vận giới thể tích lớn nhất ba khỏa tinh thần một trong cũng là nổi lên một cái phong ấn lưới lớn. Chỉ có điều tấm võng này không phải từ trong ra ngoài, mà là từ ngoài hướng vào trong, chậm rãi hướng phía tinh thần nội bộ phủ tới. Tinh Tà Tông đi tới các cái thế lực đều là cao thủ, nhưng mà tự nhiên cũng có số lượng không ít thực lực yếu hơn, thậm chí là phụ nữ già yếu và trẻ nít đệ tử vẫn ở lại bên trong tông. Một khi bị phong ấn lưới nơi đụng chạm, bọn họ càng là không có một chút sống sót khả năng. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, đây tám chữ thành toàn bộ Tinh Tà Tông. Hôm nay chân thật nhất miêu tả, không có kêu thê lương thảm thiết, cũng không có huyết nhục bay ngang tràng diện, tất cả giống như là một vài bước đứng im bất động hình ảnh một dạng, im hơi lặng tiếng đang tiến hành. Bất quá trong chốc lát đi qua, ngoại trừ Tinh Vân Tông tinh thần chỗ tại màn sáng ra, còn lại màn sáng đều là đã khôi phục yên tĩnh, phong ấn chi trận tan biến không còn dấu tích. Đương nhiên, các đại thế lực gia Tinh Tà Tông đệ tử cũng đều biến mất hết vô tung. Toàn bộ quá trình từ phát sinh đến kết thúc, quả thực tại quá nhanh, sắp tới tất cả mọi người đều khó có thể tiếp nhận cùng khó mà tin được trình độ. Phảng phất là tất cả mọi người tại đồng thời làm một giấc mộng. Phảng phất hôm nay tỉnh mộng, cái gì cũng không có xảy ra. Tần Tinh nhanh tới là lòng dạ ác độc, càng là có đến núi lở ở tại trước không biến sắc bình tĩnh. Có thể cho dù là hắn, tại chính mắt thấy phen này sau khi trải qua, tuy rằng trên mặt nhìn như bình tĩnh như cũ, nhưng mà sâu trong nội tâm nhưng cũng bị thâm sâu rung động. Kỳ thực bản thân Tần Tinh cũng từng một chiêu đánh chết 100 vạn minh linh. Bất quá, đó là minh linh, ít nhất Tần Tinh trong mắt, bọn họ không phải là tộc ta bên trong, thậm chí ngay cả nhân loại bề ngoài đều không có. Huống chi, nếu mà không giết bọn hắn, bọn họ liền phải để cho mệnh tinh giới sinh linh đồ thán. Cho nên Tần Tinh giết bọn hắn không có nhân từ, không có không đành. Nhưng là bây giờ nhìn đến Tinh Tà Tông ra phong ấn lưới vẫn đang không ngừng rút lại, mà tinh thần bên trong mấy chục vạn tên Tinh Tà Tông đệ tử đang mặt tràn đầy sợ hãi liều mạng chạy trốn. Hắn rốt cuộc nhẹ giọng mở miệng nói: được rồi. Hướng theo thanh âm hắn vang dội, tấm kia phong ấn lưới đột nhiên ngừng lại. Chu Thuần Phi cùng Trịnh Thiếu chuyển thân nhìn về phía Tần Tinh, hiển nhiên đối với Tần Tinh mệnh lệnh bọn họ thật là nói gì nghe nấy. Tần Tinh hơi nhắm mắt, từ trong miệng thốt ra rồi bốn chữ: chủ mưu giết chết những người khác, tội không đáng chết. Vâng, gào. Liền tại hai người bọn họ vừa mới đáp ứng thời điểm, một đạo tràn đầy vô tận tiếng giống phẫn nộ đột nhiên tại toàn bộ vận giới tinh không bên trong vang dội. Ngay sau đó, một cái tản ra sát khí ngút trời bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở tần tinh, xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Đây là một cái râu tóc đều dựng, khuôn mặt dữ tợn, ngũ quan vạn vẹo lão giả, Tinh lão, Tinh Tà Tông đệ nhị tổ một trong, cũng là trước mắt mới chỉ toàn bộ vận giới bên trong đã đạt đến sáng giới tinh thần chi cảnh người mạnh nhất. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.